Ok, mình chạy bên YouTube nha. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi, cái mic nó vẫn ủ. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin rất chào anh chị em của YouTube và cực kỳ chào những cô gái cầm cái lê xanh để quyền lực. Một lần nữa lại vô cùng chào anh chị em của Facebook. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của bộ Truyện Ma Tâm Lý Xã Hội, Những Mảng Tối Của Cuộc Đời của tác giả Dung Chưa Có Người Yêu. Ở tập ngày hôm qua thì tác giả Dung Chưa Có Người Yêu đã cho chúng ta thấy có ba mảnh đời. Ba mảnh đời có thể nói là gọi là đáy của xã hội, khi mà họ phải lăn lộn hàng ngày ở trong một cái bãi rác với những công việc nó cũng có thể gọi là nó cũng cùng cực. Tất nhiên rằng đó cũng là những công việc rất đáng để kính trọng thôi. Nó là lao động chính đáng. Tuy nhiên rằng có thể trong mắt của nhiều người ở trong cái xã hội hiện đại này thì đó cũng là những công việc nó cũng không được lấy gì làm trọng vọng. Đó. Thì một con điên còn chẳng biết vì sao mà có chữa lang bạt kỳ hồ được một bà cụ. Một bà cụ thì có một cái quá khứ nó cũng cực kỳ đau khổ, bị cái sự hành hạ của người đời, của cái những cái hủ tục lạc hậu thời cũ. Một người đàn ông khốn khổ bị vợ và chính bạn của mình phản bội, và liệu rằng ngày hôm nay thì tác giả Dung Chưa Có Người Yêu sẽ còn vẽ ra một những cái mảnh đời nào khác hay không, hay là để cho những cái số phận này nó gắn kết với nhau bởi một cái câu chuyện nào đó, thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp. Để tương tác trực tiếp tìm hiểu tác giả Dung Chưa Có Người Yêu, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà tụi dán ở dưới phần mô tả của video bên YouTube, hoặc là nick đăng game bình luận một cái cặp môi rất là căng mịn ở bên Facebook. Và tôi vẫn nhấn mạnh đây là tác giả Dung Chưa Có Người Yêu, rất trẻ và rất xinh. Đó, tôi nghe thấy chồng cô đồn là cô còn thơm nữa. Thế nhưng mà cái này thì chúng tôi không đủ. Cô chưa có người yêu, tôi xin lỗi. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2, cũng là kết thúc của những mảng tối cuộc đời. Điếu thuốc đã tàn trên tay của Lão Phong từ bao giờ. Lão ném tàn thuốc, sau đó cả nhắc đi về cái ổ nằm của mình. Cuộc sống của những người khốn khổ, nó cứ như một guồng quay, không ngừng nghỉ. Mặt trời cứ mỗi một ngày lại chói chang, chiếu xuống cái bãi rác này. Đằng sau cái vẻ hào nhoáng của phố thị, nơi đây vẫn cứ như vậy. Cứ xô bồ, cứ hôi thối, cứ bẩn thỉu như vậy. Thấm thoát, thằng bé bây giờ đã được 5 tháng. Nó được bà Miễu tập cho ăn cháo loãng, cho mau cứng. Thằng bé ngoan lắm, chỉ ăn mới ngủ. Khi nào dậy thì nằm vô vơ, nói chuyện một mình. Có khi là do nó biết hoàn cảnh đáng thương, cho nên nó ngoan lắm. Thời tiết đã chuyển sang mùa thu man mát, dễ chịu. Con điên vẫn cứ thế chạy lông nhông khắp nơi ở trên cái bãi rác. Có lúc nó hứng lên, nó còn quắp con đi chơi đâu đến tận chiều tối. Mấy lần bà Miễu về, không thấy mẹ con nó đâu thì lo lắng hớt hải, chạy sang nhà lão què nhờ tìm cùng. Con điên nó bế con nó ra bờ sông, sau đó vứt thằng bé nằm tơ hơ. lại còn chạy đi hái ít quả trứng cá mà ngồi đấy ăn, rồi cười khanh khách, rồi hát làm nhảm. Bà Miễu tìm được thằng bé thì ôi thôi, mặt mũi người ngợ bẩn thỉu, toàn phân với nước tiểu, thậm chí dính cả lên mặt. Ở trên mặt trên mồm dính chi chít những cái hạt quả trứng cá tăm tăm, thậm chí còn đang nằm liếm liếm cái môi, tựa hồ như ngon ngọt lắm. Bà Miễu thấy thằng bé như thế thì bà điên lắm. Bà đi bẻ cành trứng cá vụt cho con điên một trận, vừa đánh vừa chửi nó. Cấm tiệt, không được bế con đi linh tinh. Con điên bị đánh thì kêu khóc ôm trời, thằng bé cũng khóc choe choe theo. Đến lúc ấy, xót ruột, bà Miễu mới chịu thôi. Ấy thế là hai già một trẻ, tất tẻo bế một đứa bé đi về lều. Lão Què ngồi đun nước chuẩn bị tắm cho thằng bé, còn bà già thì nấu cháo. Con điên phải ngồi mà trông con. Nếu như nhìn sơ sơ thì tưởng rằng đó là một gia đình nghèo nhưng êm ấm. Chỉ là có ai biết, những con người này hoàn toàn xa lạ, họ nương tựa vào nhau là bằng cái tình của những người khốn khổ. Mùa đông năm ấy trời rét lắm, thằng bé này cũng đã được 8 tháng, đã bỏ lồm ngồm khắp căn lều. Nó cũng bắt đầu bi bô, nói chuyện, ai hỏi gì cũng cười híp cả mắt. Con điên cũng bắt đầu biết trông con, thậm chí còn được bà Miễu dạy, nó còn biết xúc cháo cho con ăn. Ngồi trên đống quần áo chăn màn xin được, bà Miễu nhìn hai mẹ con nó mà trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Nếu như ngày xưa, bà không tin người không bị thả bè vì cái tội trở hoang, thì có khi bây giờ bà cũng có một gia đình êm ấm, ngồi quây quần bên con cháu. Bà Miễu định ngồi dậy lấy cốc nước uống thì bỗng nhiên bà cảm thấy lưng mình sụm xuống đau nhói. Bà vội vàng chống tay nằm xuống đống quần áo, miệng than thở. Con điên, lấy cho tao chai dầu xem nào. Giỏi, đau lưng quá. Con điên nghe bà sai, nó đi lấy lọ dầu cho bà, rồi lại ngồi xuống cầm que vẽ vẽ trên nền đất. Bà bôi dầu gió, rồi nằm xuống cho chợ đỡ đau. Bà nghĩ, chắc là trời nó lạnh quá. Bà gọi thằng cu bò đến chỗ bà, rồi ôm nó, vỗ vỗ vào mông, mà ru nó ngủ. Tiếng ru hời già nua, cùng với âm thanh đục ngầu ấy cứ vang lên trong gió bắc đang thổi ù ù ngoài bãi rác. Cái cò đi đón cơn mưa, tối tăm mù mịt, ai đưa cò về? Cò về thăm quan cùng quê, thăm cha thăm mẹ. Có về thăm anh à ơi à ơi. Thằng bé ngáp dài rồi nhắm mắt lim dim ngủ. Bà cũng ngủ thiếp đi từ bao giờ. Sáng sớm, bà Miễu định dậy nấu nồi cháo. Thế nhưng hôm nay lưng đau quá, thậm chí ngồi còn chả nổi. Cựa mình thôi mà còn đau nhói. Bà gọi con điên, bảo nó đi sang bên chỗ ông Phong. Thế nhưng lúc sau con điên về, nó bảo là không có, không biết. Bà Miễu cắn răng bảo con điên đỡ bà lên, dùng sức. Con điên lôi tuột bà ra khỏi cái ổ chăn, làm bà ngã đập người xuống đất đau đớn. Thế con điên này, rồi ôi thế mày kéo bà thế thì gãy lưng bà. Tiếng kêu của bà làm thằng bé đang ngủ say bên cạnh giật mình, khóc toáng cả lên. Con Điên thấy con khóc, nó chạy lại cũng nhấc con lên dỗ dành. Thằng bé ngửi thấy hơi sữa, hít hít mũi thổn thức, rồi rúc rúc đầu đòi ti. Con Điên cứ thế bỏ mặc bà Miễu mà vạch áo cho con bố. Nó còn chọc chọc cho thằng bé cười khanh khách. Còn bà Miễu thì cố mà chống ngồi dậy, tựa vào cái tủ gỗ mục. Đi ra cái nồi xem còn gì ăn không, rồi mẹ con mày ăn đi. Con Điên đặt thằng bé xuống cái ổ chăn, cầm cái nồi bằng một tay đi vào lều. Ấy thế là bao nhiêu cháo loãng cứ thế giỏ tong tỏng ở trên đất. Bà Miễu nhìn cám cảnh ấy, đành bảo nó mang cái nồi ra ngoài, lấy hộp sữa bà cất trên tủ cho hai mẹ con uống. Còn bà sai nó lấy cho bà cốc nước uống cho đỡ đói, đỡ khô mồm vậy. Từ sáng đến chiều, thời gian mùa đông trôi nhanh lắm. Thằng bé hôm nay chỉ bú được sữa mẹ, không được ăn thêm gì. Con Điên thì lại chạy ra ngoài bãi cỏ, leo lên cây trứng cá. Nó hái thật nhiều quả, mang về cho bà Miễu với nó ăn. Nhìn nó ôm một bọc quả trứng cá về, bà Miễu buồn cười. Ăn cái này thì làm sao mà no được. Thế bây giờ mày sang chỗ ông Què xem, ông về chưa, rồi nhờ ông ấy nấu cơm nấu cháo cho mà ăn. Bà cũng đói lắm rồi, phải có ít hồ vào bụng chứ. Đi đi con. Con Điên lập tức chạy tót đến chỗ lão Què. Nó cứ đứng ngoài cửa gọi ầm ĩ. Què ơi, Què, Miễu bảo nấu cơm cho Cường ăn đấy Què ơi. Nó cứ đứng gọi một thôi một hồi mà không thấy lão Què cả nhắc đi ra. Gọi cho đến khi trời nhập nhoạng tối, nó phủi đít đứng lên đi về. Lúc về gần đến lều, nghe tiếng thằng bé khóc oe oe, bà cụ Miễu đang ôm thằng bé dỗ dành. Bà Miễu nén đau, vừa bế vừa cho thằng bé uống nước. Con Điên nghe thế thế mặt nó ngây ra, nó như nghĩ ra điều gì đó, nó cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài bãi cỏ. Nó chạy sang bên nhà lão Què, nó đứng ở ngoài đường to, nó muốn mang cơm về. Nó chạy hùng hục qua một hàng cơm gần đó, đứng nhìn chằm chằm vào những âu thức ăn nóng hổi thơm phức còn đang nghi ngút khói. Nhìn bao nhiêu là thức ăn, nó nuốt nước bọt đánh ực một cái, đầy thèm thuồng. Khi ấy quán hàng đông khách khứa, bà chủ quán cơm béo ị đang loay hoay múc cơm, múc thức ăn cho vào đĩa, không để ý lắm. Chỉ khi đưa đĩa cơm cho khách xong thì bà mới thấy có đứa con gái tóc tai bù xù gầy nhẳng gầy nhơ đang đứng nhìn chăm chăm vào tủ cơm của mình. Bà mới hỏi: Thế con kia, thế có tiền ăn không mà nhìn? Thế muốn ăn thì đưa tiền đây. Con Điên lắc lắc đầu: Không, nhưng đói. Bà chủ quán cáu: Thế không có tiền thì biến mẹ mày đi. Thế mày đứng đấy mày ám Què tao à? Con Điên chìa tay ra, mắt nó nhìn bà, miệng nói: Xin, xin, đói rồi. Cường đói, Cường khóc. Xin cái đéo gì mà xin. Đói thì xì tiền ra đây tao bán, không thì cút mẹ mày đi, sốt hết cả ruột. Con Điên vẫn không chịu đi, nó cứ ngửa tay, mồm nói xin xin. Bởi nó đơn thuần lắm, nó nghĩ bà này cũng là người tốt, giống như bà cụ Miễu, nó xin là bà cho. Nhưng nào con người, đâu phải ai cũng tốt như ai. Nó càng xin, bà chủ quán cơm càng phát điên, đuổi mãi nó không đi. Bà cầm lấy cái môi múc canh, đập thẳng vào tay nó thật mạnh. Này thì xin này, mẹ bố cái con điên này, thế mày định lì với bà đấy phỏng? Hả? Hả? Thế mày thích xin phải không? Mày lì phải con chó? Con Điên đau lắm, nó rụt tay lại một chút, nhưng vẫn lì lợm chìa tay ra xin. Tiếng bà bán cơm chửi ong ong, làm những người khách đang ăn cơm quay sang nhìn. Thế nhưng họ cũng chẳng quan tâm, mà tiếp tục ăn ăn uống uống. Bà chủ đang nói chuyện với khách, không thèm để ý đến nó nữa. Con Điên đột nhiên thò tay cầm hai cái âu thức ăn gần đó nhất, co giò chạy thật nhanh. Bà chủ thấy động quay lại thì chẳng còn thấy con Điên kia đâu, và cả hai cái âu thức ăn của mình cũng đã biến mất. Bà Lê cái thân béo ục ịch chạy sòng sọc ra giữa đường, cố đuổi theo nó bằng được. Vừa cố gắng khênh cái lớp mỡ bì bạch trên người, bà vừa gào thét: "Ôi trời ơi, cướp, cướp! Ôi hồi câu các bà hãy bắt nó lại cho yên, nó cướp!" Mấy người quán trà đá gần đó nghe hô hoán có cướp liền đứng dậy chạy theo bắt con điên lại. Có thằng đàn ông chạy lại gần túm tóc giật ngược, con điên ngã bổ chừng ra đất. Hai ấu thức ăn cầm trên tay đổ hết ra đường. Đúng lúc bà chủ đuổi được, bà này thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, ba máu sáu cơn. Nhìn thấy nó, rồi thấy tiền của mình đổ be bét, bà lao vào đưa bàn tay như nải chối mắn, túm tóc con điên mà vả bôm bốp vào mặt nó: "Mẹ bố con chó này, mày ăn trộm à? Hả? Này thì trộm này, mẹ bố thiên sư bà giết mày, bà giết sống mày!" Bà vừa chửi vừa đánh con điên đến nỗi học cả máu mồm máu mũi. Chưa hạ cơn tức, bà nghiến răng ken két, túm tóc nó, ấn mặt nó xuống chỗ thức ăn đổ đầy đất. "Mày ăn đi, mày ăn ngay cho tao đi con chó. Mẹ tổ sư mày, mày đớp đi. Tử tế người ta cho, người ta thương, chứ không có cái loại trộm cắp như mày. Mày hốc nhanh đi cho tao." Con điên bị rối mặt, nó bị bà ấy ấn xuống chỗ thức ăn còn nóng, nó giãy giụa. Những người đứng xem có vài người thấy bà ấy ác quá, bất nhẫn, liền lao vào can ngăn, bảo bà ấy thả nó ra. "Ừ hay cái bà này, sao bà ác thế? Bà đánh nó thế bà chưa hả dạ à? Thôi, nó điên đi chấp gì nó, thả nó ra đi." Bà chủ quán nghe bị căn vặn, bà đưa cái khuôn mặt béo nung núc thịt như cái thớt của mình lên. Sau đó ngửa cổ: "Các ông thì biết cái đéo gì, tiền đấy, mồ hôi công sức của tôi đấy, chứ của các ông mà công sót." Người nọ nghe khó chịu, hỏi bà kia bao tiền, coi như ông mua lại. 300. Ông nọ móc túi ra 300, ném xuống đất. "Đây, tiền đấy, bà thả nó ra đi." Bà chủ nhặt tiền đếm đếm, rồi quay ra dúi vào đầu con điên: "Phúc bà đời nhà mày đấy, không có cái ông này ông giả tiền nhá, bà trả lọc xương nhà mày già đấy. Mày nhớ cái mặt bà đấy, lần sáu mà bà bắt được mày làng vàng ở đây, bà đánh chết cụ nhà mày." Nói xong, bà này đứng lên ngoe ngoẩy cái đít trông như hai cái thống về quán. Người đàn ông trả tiền cho con điên, đoạn đỡ nó dậy. Mặt con điên bị đánh cho sưng tấy, chỗ mặt bị trà sát xuống đường, bị dúi vào chỗ thức ăn nóng, đỏ tấy cả lên. Đầu bị đập xuống đất còn đang rỉ máu. Thế nhưng nó quên luôn cả cái đau của mình, mà vội vã vơ cái chỗ thức ăn bị rơi, cho vào trong cái áo, rồi ôm chặt đứng lên cắm đầu cắm cổ, chạy về bãi phế liệu. Con điên về đến lều, thở hồng hộc, máu trên đầu đã chảy ướt cả lưng áo. Trên người phát ra cái mùi oi oi tanh tanh của máu, kèm với mùi thức ăn khó ngửi. Nó ôm cái áo ra ổ chân của bà Miễu, rồi mở cái áo đang ôm trong lòng. Trong ấy là đậu sốt cà chua, lẫn lộn với thịt kho trứng, rồi cả đất, cả cát, và cả máu của nó. Nó nhìn bà Miễu mà mếu máo, dở cười dở khóc: "Miễu, Miễu ăn đi Miễu, Miễu ơi, Miễu ăn đi, Miễu đói phải không Miễu?" Bà Miễu nhìn con điên mà sững sờ cả người. "Con điên, mày ở đâu vậy đấy con? Thôi chết rồi, thế mặt mày làm sao thế kia hả con? Mày bị người ta đánh à? Ai đánh mày? Thế mà làm sao người ta lại đánh?" Con điên cầm miếng đậu đút vào mồm bà Miễu. Đôi mắt của nó nhìn bà, rồi nó lại nhìn sang thằng bé. Nó cười hề hề: "Đói, Miễu với Cường đói. Đi xin nhưng người ta không cho đâu, người ta đánh đấy." Bà Miễu nhớ ra, bà nhìn con điên, bà hiểu. Là vì nó sợ con nó đói, nó sợ bà đói, cho nên nó đi ăn trộm, rồi nó bị người ta đánh đấy. Cái miếng đầu tiên nó mang về là nó nghĩ đến bà đấy. Mắt bà cụ mở đi, bà khóc, bà ôm lấy con điên mà khóc. Nhìn cái gương mặt bê bết xây sát máu của nó, bà càng khóc to hơn. Trời ơi con ơi, sao lại ngu lại ngốc lại điên lại dở lại khổ lại sợ thế này à con ơi? Thế sao lại đi ăn trộm để người ta đánh thế này à điên? Bà đã dặn là không được đi ăn trộm cơ mà. Tiền sư chúng nó ác thế, chúng nó đánh con ra cái nông cái nỗi này. Đau không? Đưa đây bà xem là, đưa đây bà xem. Con điên nhìn bà miễu, rồi lại đút cho bà một miếng thịt. Nó đưa tay quẹt nước mắt cho bà. Không đau, miễu, miễu ăn đi. Miễu nhai giống cường ý, miễu ăn đi. Rồi nó cầm miếng thịt chấm chấm vào mồm cho thằng bé. Bà miễu quẹt nước mắt nhìn hai mẹ con nó. Phải nhai ra thì nó mới ăn được chứ, nó mới có mấy cái răng có nhai được đâu. Con điên nghe xong thì cho thịt vào mồm nhai nát, rồi nhè ra cho thằng bé. Thằng bé thế mà cứ thôn thút, từng miếng từng miếng. Bà miễu nhìn con điên, bà gọi nó lại gần, bà lấy cái khăn mặt ẩm, lau mặt cho nó. Cẩn thận tìm một miếng khăn sạch, dịt lên chỗ vết đang chảy máu. Rồi bảo nó thay bộ quần áo ra cho sạch. Bữa ăn kết thúc cũng muộn, trời càng về đêm càng rét. Ba người ôm nhau ngủ trong đống chăn. Ở ngoài kia gió vẫn cứ thổi ù ù. Năm nay trời rét sớm lại rét đậm. Chắc chuẩn bị đến Tết thì nó còn rét nữa. Chỉ khổ những người lăn lộn ở trong cái bãi rác này mà thôi. Hôm sau, trời sáng tỏ. Bà miễu bảo con điên đi gọi lão Phong quẻ lần nữa. May thay lần này lão ở nhà, liền đi sang hỏi han. Bà miễu kêu đau lưng, nhờ lão nấu cho nồi cháo, để bà mẹ con bà cháu còn ăn. Lão Phong cả nhắc, đi dom củi dom bếp, vo gạo, đặt lên cái kiềng ba chân. Chả mấy mà nồi cháo sôi ủng ục, chỉ một lát đã chín, mốc ra. Tất cả cùng ngồi mà ăn. Xong bà miễu đưa tiền, nhờ ông ra hàng thuốc, mua cho ít giảm đau và thuốc đau lưng. Lão lắc đầu, bảo lão có đấy rồi. Chỉ là bà cụ không nghe, cứ thế mà rúi tiền nhờ lão đi. Lão què cầm tiền chống nặng, tập tễnh đi ra khỏi bãi rác. Phải nói cái thuốc lão mua dùng tốt lắm, mới uống được có vài ngày mà bà miễu đã tự ngồi dậy, đứng lên được. Dăm ngày sau, bà đi lại tốt, rồi lại tiếp tục đi nhặt rác, thi thoảng đi rửa bát thuê. Bởi vì cái đợt này nghỉ lâu quá, cô quán cơm đã mướn người khác. Bà bảo con điên về ở cùng lều với bà, còn cái lều mẹ con nó thì làm chỗ nấu cơm, phơi quần áo tắm rửa cho đỡ rét. Đông tàn, xuân sang, thoáng một cái đã hâm chín Tết. Bà miễu mua được con gà, đôi cái bánh chưng và một ít thịt lợn, rồi kiếm đâu cành hoa đào và hộp mứt để đấy cho nó có không khí. Bà vui vẻ đi qua nhà lão Phong, mời lão sang ăn Tết cùng nhà mình. Lão đồng ý, bảo lão sẽ sang. Lão cầm hộp bánh quy, một cây giò với ba cân gạo. Thôi thì gọi là góp Tết. Bà miễu cũng nhận ngay, mang hết về lều. Cắm cành đào lên cái góc cao, để bánh chưng, giò, bánh quy và hộp mứt lên cái nóc tủ. Bà quay ra kho một nồi thịt lợn, một nồi cơm, rồi đợi lão què sang. Bữa ăn bốn người vui vẻ, chuyện trò đủ thứ. Thằng bé đã biết đi, đã sớm mon men, loanh quanh khắp nơi. Nó chán chê, nó lao vào, nó ôm mẹ, nó thơm mặt, thơm mũi. Con điên được con thơm thì sướng, cười tít cả mắt. cơm nước thì dính nhoe nhoét ở mồm. Đêm 30 Tết, thời gian làm cho ai cũng thích thú, chính là khoảnh khắc giao thừa, tiễn năm cũ, đón năm mới. Bà Miễu bày ra ngoài trời cái bàn nhựa, đặt lên đó, nào là xôi, nào là gà luộc, bánh chưng, hộp mứt, cùng với mấy bông hoa dại, con điên hái về. Thế là thành cái mâm cúng. Ở trên trời cao có tiếng sấm đì đùng, những bông pháo hoa đầy màu sắc, xanh xanh đỏ đỏ, bắn tung tóe, đẹp đẽ lắm. Những tiếng cứ đùng đùng vang lên, những chùm pháo hoa cứ rực cả bầu trời. Thằng bé được mẹ bế, nhìn lên trời vỗ tay cười híp cả mắt. Ông Phong và bà Miễu đang thắp hương khấn vái, mong cho một năm nhiều điều tốt lành suôn sẻ. Xong thì dọn lễ vào nhà. Ông bà rút phong bao lì xì, mừng tuổi cho hai mẹ con, cũng chúc cho chúng nó được khỏe mạnh. Họ ngồi ấy, pha trà mở mứt, nhâm nhi chuyện trò. Đến độ 1 giờ sáng, ông Phong về cái lán tôn. Này, thế nhớ sáng mai sang mà xong đất cho tôi nhá. À, sang ăn 3 ngày mà. Bà Miễu quay vào nhà, thấy mẹ con điên ôm nhau ngủ co ro từ bao giờ. Thở dài, lại một năm nữa trôi qua. Sáng mùng 1 Tết, bà Miễu dậy nấu nướng, dọn đồ ăn chỉn chu đàng hoàng lên cái bàn nhựa. Gọi mẹ con nó dậy, đánh răng rửa mặt, rồi đợi lão Quẻ sang ăn cơm. Tiếng cười tiếng nói, vui vẻ lắm. Rồi tiếp tục ông bà đưa mẹ con nó ra ngoài đường, mà đón không khí Tết cùng với mùa xuân mới. Thằng cu được bà mua cho bộ quần áo bò, trông xinh lắm, lại thêm đôi giày đen, được mấy bà mấy cô ở ngoài khu xóm phố cho. Con điên thì bà mua cho bộ quần áo tử tế, tóc tai được bà gội sạch, buộc gọn gàng, trông ra cũng không đến nỗi. Mẹ con nó bế dắt nhau đi trên phố. Bốn người đi ra ngôi chùa gần ấy thắp nhang, cầu nguyện. Mong cho năm mới suôn sẻ. Lúc ở trong chùa đi ra, con điên mặt mếu máo, đột nhiên thái độ của nó rúng gió sợ hãi. Con điên vội vàng thả thằng bé xuống đất, đứng nép vào đằng sau lưng của bà Miễu. Bà thấy lạ lắm, hỏi nó làm sao. Thế nhưng con điên mếu máo khóc, chỉ tay về phía trước. Thằng bé được mẹ thả xuống thì lon ton đi về phía trước. Bên ấy có ba đứa con, đứa bé còn là con gái, đang cầm ba quả bóng bay màu sắc. Lão Què sợ thằng bé đi linh tinh, liền chống gậy chạy theo giữ nó lại. Bà Miễu nhìn theo tay chỉ con điên, thấy bên ấy có gia đình 5 người, 2 vợ chồng và 3 đứa trẻ. Bà chả hiểu gì, trông họ cũng bình thường. Ấy thế mà bây giờ con điên lại dường như hoảng hốt lắm, ôm chặt lấy tay bà. Nó đây Miễu ơi, nó làm con đau đây Miễu ơi. Bà Miễu hơi khó hiểu vì những gì con điên nói. Thế nhưng bà không quan tâm lắm. Bà bảo nó đi về. Bà bế thằng bé lên. Còn con điên từ lúc ấy cứ dấm dối nép sát vào bà, cúi gằm mặt. Lúc nhà bà đi ra thì cũng là lúc nhà 5 người kia đi vào chùa. Bà để ý cái người đàn ông của nhà kia cứ nhìn chằm chằm vào con điên. Rồi ánh mắt lại dõi theo thằng bé. Người ấy để vợ con vào chùa trước, rồi quay lại chỗ bà Miễu. Tiến sát lại gần bà, hắn nở một nụ cười nham nhở xảo trá. Sau khi thăm hỏi chúc mừng năm mới, bà cụ cũng lịch sự đáp lại. Người đàn ông rút trong túi ra cái lì xì, bảo là mừng tuổi cho cháu bé. Bà từ chối không nhận, thế nhưng hắn vẫn cứ cố mà dúi tay vào. Đôi mắt của hắn nhìn đăm đăm vào thằng bé. Bà Miễu cũng chỉ nghĩ, chắc thằng cha này đẻ 3 đứa con gái, đang khoái con trai, cho nên có khi đầu năm xin vế. Bà quay sang hối con điên đi nhanh về. Lúc đầu thì định đi về luôn, thế nhưng có ông thợ chụp, gạ chụp ảnh. Thế là bốn người đứng cạnh nhau chụp một tấm kỷ niệm. Mấy ngày Tết qua nhanh, mọi người lại quay về với công việc thường ngày. Bà cụ thì vẫn đi nhặt rác, lão què thì vẫn đi bán mấy cái kẹo cao su tăm bông các thứ. Xuân tàn, hạ đến. Thời tiết nay nóng nực oi ả. Con điên toàn bế thằng bé ra bờ sông hóng mát, rồi mẹ con chúng nó chơi với nhau ở đó. Thằng Cường nay đã được một tuổi. Nó chạy nhanh thoăn thoắt, mồm đã choe choé gọi mẹ gọi bà. Tiếng cười của thằng bé khanh khách. Sáng nay lúc bà đi làm lại không thấy con điên dậy. Bà nấu cơm xong gọi nó cho con ăn mà cũng chẳng thấy nó giả nhời. Bà lay lay. Này, này, thế con mẹ điên, thế dậy đi, dậy mà trông con, bà đi làm đây. Nó không nói, không ư ử gì. Bà Miễu cảm thấy người con điên nóng nóng, hình như nó sốt. Bà đi lấy chậu nước lạnh đắp lên trán cho nó, rồi gọi nó cho uống một viên hạ sốt, lấy cho nó thêm hộp sữa. Sau một hồi thì con điên tỉnh táo hơn ngồi dậy. Bấy giờ bà cụ mới yên tâm đi làm. Bà dặn dò nó ở nhà trông con cẩn thận đấy. Chiều bà về. Xong còn dặn nó là cho con ăn uống như thế nào, như thế nào. Cuối cùng bà cũng mang cái tâm trạng thấp thỏm mà xách bao tải đi. Con điên nằm vật ở đó. Đến độ 10 giờ trưa, thằng bé dậy ngồi chơi bên cạnh mẹ, nghịch nghịch mấy cái ô tô nhựa cũ nát mà bà Miễu nhặt về. Chơi chán thì nó đói, tự ra nồi bốc cơm ăn. Ăn chán thì lại rúc vào trong cái ổ mà chui vào lòng mẹ ngủ. Đến 3 giờ chiều, thằng cu dậy, nó đòi đi vệ sinh. Con điên dắt con ra chỗ gốc cây sau lán, rồi xong lại dắt con về nằm bẹp. Thấy mẹ ngủ, thằng bé chán lại tự ngồi chơi một mình. Chả biết thế nào nó đứng lên, đi ra khỏi lều, lang thang ra bãi cỏ hoang. Rồi nó lần mò ra mé nước mà nghịch. Con điên ở trong lều tỉnh dậy, nhìn quanh không thấy con đâu, liền vội vã chạy ra bãi cỏ. Thẳng thốt: Cường ơi, Cường ơi, về, về đi, bà đánh đấy. Bấy giờ thằng bé đã đứng xuống nước, nước đã ngập đến ngang bụng. Nghe tiếng mẹ nói thì cười tít cả mắt: Mẹ ơi, mẹ, mẹ. Con mẹ điên nghe tiếng con gọi thì lập tức chạy đến bế con lại. Ấy thế nhưng mà thằng bé bỗng nhiên xoay người ngã đánh tõm một cái xuống nước. Nó vùng vẫy, mồm nó ngoi lên mà gào khóc gọi mẹ gọi bà. Được mấy câu thì nó chơi với trong dòng nước. Thấy con điên bị ngã. Thấy con bị ngã, con điên hốt hoảng. Nó gào lên, nhìn thằng bé cứ thế mà chìm chìm nổi nổi. Con điên bất chấp mà lao xuống nước, ôm chặt lấy con giơ lên cao. Bản thân nó cũng cố gắng kiễng lên. Bàn chân của nó dẫm vào bùn. Thế nhưng vấn đề là bống đống bùn ấy làm sao mà chịu được sức nặng của mẹ con nó. Nó cứ tụt dần xuống. Con điên đã ụp ọp uống bao nhiêu là nước. Nước tràn vào mắt, vào mũi. Con điên ngộp thở. Thế nhưng nó cũng chẳng biết làm cách nào khác. Nó chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi giơ con mình lên thật cao. Thằng bé khóc ầm ĩ vì sợ. Tiếng khóc thất thanh của nó vang xa. Tầm này cũng là tầm bà Miễu đi làm về. Chẳng hiểu sao hôm nay bà cứ thấy nóng ruột lắm. Tâm trạng của bà bất an như đang sợ hãi điều gì. Mà bình thường cảm giác này chỉ có khi người thân của mình xảy ra điểm xấu. Bà bỏ dở, nhặt nhạnh, rồi mang cả cái túi chai nhựa về nhà. Từ đằng xa, bà đã nghe tiếng trẻ con khóc choe choé thảm thiết. Mà cái tiếng này thì đúng là cái tiếng của thằng cu. Bà hốt hoảng ba chân bốn cẳng chạy về bên ấy. Lần theo tiếng khóc ra hồ thì ôi thôi. Ở dưới hồ, thằng bé đang được một đôi tay gầy nhẳng, giơ lên không trung. Còn cái thân của cánh tay ấy thì chả thấy đâu, ngập thủm trong nước. Bà Miễu hét lên. vội vàng vứt cái bao tải. Rồi sau đó quẫy người lên phía trước. Bà dùng một tay đỡ thằng bé ra khỏi bàn tay kia, một tay ôm chặt lấy cái bao tải nhựa. Mới đầu đôi tay ấy giữ chặt tay thằng bé, quyết không buông. Bà Miễu khóc lóc mếu máo: "Con ơi, con ơi, bà đây, bà đây, để bà đỡ con của con." Lời bà vừa dứt thì cánh tay kia mềm ra, buông lỏng thằng bé. Bà bì bõm lội về phía bờ hồ. Bà bế thằng bé đang khóc ầm ĩ đẻ lên trên bờ, rồi lại ôm cái bao tải nổi lành phành quay lại chỗ cánh tay, cố gắng nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy gò lạnh ngắt. "Con ơi, con ơi, con mẹ điên ơi, về với bà con ơi, về với bà con ơi." Bà dùng hết sức mình mới kéo được người mẹ đen lên khỏi đống bùn. Bà vừa khóc vừa gắng kéo xác của mẹ đen lên bờ. Cho đến khi lôi được xác mẹ đen lên bờ, bà Miễu mệt mỏi như muốn lịm đi. Thế nhưng thằng bé nhảy vào ôm lấy cái xác lạnh ngắt. Nó thơm lên má mẹ nó. Nó mếu máo gọi mẹ. Thế nhưng mẹ đen đã chết. Mẹ đen chết rồi. Chết thật rồi. Mẹ lao xuống dòng sông lạnh ngắt, ôm lấy con, đỡ con lên. Mẹ hy sinh thân mình để bảo vệ con như vậy. Tình mẫu tử thiêng liêng ấy, nó là tình thương yêu, nó là sự hy sinh, sự che chở và bao dung của mẹ đối với đứa con mình. Nó không quan tâm rằng là ấy là người tỉnh hay là người điên, là người bệnh hay là người lành. Nó chỉ đơn giản là người mẹ bảo vệ con mình mà thôi. Một đám tang nho nhỏ không kèn không trống, cũng chỉ có hai người già và một đứa trẻ con vật vã khóc đến ngặt nghẽo, đeo khăn xô chở tang. Cái quan tài mộc thêm một tấm ảnh thờ cắt từ bức ảnh đầu tiên cũng chính là bức ảnh cuối cùng của con mẹ đen. Một nải chuối xanh, một bó hoa cúc và những nén nhang nghi ngút khói để từ biệt một con người. Một kiếp người số khổ, một kiếp người đã không được toàn vẹn, khi ra đi cũng chẳng được vẹn toàn, mà đau đớn trong lòng để lại đứa con nhỏ còn đang khát sữa. Bà cụ Miễu chôn mẹ đen dưới gốc cây trứng cá, cũng là nơi mà mẹ đen thích nhất. Cái hố sâu được đào lên, cái quan tài được hạ xuống. Bà Miễu ôm thằng bé gào khóc thảm thiết: "Ôi giời ơi, con ơi, con mẹ điên ơi, thế sao bỏ bà bỏ con mày mà đi con ơi? Ôi số mày đã khổ, mà làm sao rời lại còn đầy ải mày đến thế này à con ơi?" Bà cụ khóc đến lạc cả giọng. Còn thằng bé nhớ mẹ, muốn được mẹ ôm, thèm được gọi mẹ. Nó cũng khóc ngặt nghẽo đến rát cả ruột. Lão Quẻ đứng ở bên cạnh, vỗ vỗ vào vai bà như an ủi. Một già một trẻ, tiễn kẻ đầu xanh. Lão cũng chẳng khóc được nữa, chỉ có điều những giọt nước mắt đục ngầu lăn dài trên gò má nhăn nhúm. Bà Miễu đặt tấm ảnh thờ cùng cái bát hương lên trên cái bàn nhựa. Nhìn tấm ảnh nhỏ xíu mà bà thần người ra. Thằng bé thì khóc mệt quá, đã ngủ trong lòng bà. "Đến khổ cháu tôi. Sinh ra trong cái hoàn cảnh mẹ điên, mà bố thì chả biết là ai. còn chữa dứt được sữa mẹ thì đã mồ côi. Sao mà khổ thế này? Vì con mẹ điên mới chết, bà sợ nó tủi thân hương lạnh khói tàn, không biết đường về nhà. Cho nên bà cụ Miễu ở nhà thắp hương hàng ngày. Qua 6 ngày đầu, đêm nay là ngày cúng thất. Bà làm một đĩa đậu luộc với ít rau xanh để cúng cho mẹ điên. Xong, hai bà cháu ăn cơm rồi đi ngủ. Nửa đêm đang ngủ thì bà nghe tiếng cứ lạch cạch, lục cà lục cục ở bên ban thờ của con điên. Bà thấy lạ, tò mò ngồi dậy xem là gì. Ánh nến leo lét bập bùng, tựa hồ muốn tắt. Ánh nến soi lên bức ảnh thờ, trông càng thêm ma mị quỷ dị. Người ta nói cái nụ cười của người điên, nếu mà nhìn lâu, thấy lo lạ lắm. Đang định nằm xuống ngủ tiếp, thì bà lại nghe có tiếng động. Bà nhìn ra, thì bà sợ đến vỡ cả tim. Thân ảnh ướt nhẹp, đầu tóc xõa sượi, đang đứng ngay bên cạnh ban thờ, mà đưa tay bốc thức ăn. Bà nhìn cái thân ảnh đó, mà run run. Ai đấy? Có phải là con mẹ điên về thăm nhà, thăm bà, thăm thằng cu phải không con? Ôi trời ơi, con mẹ điên phải không con? Cái bóng ấy gật gật đầu rồi chỉ tay về phía thằng cu mà chảy nước mắt. Con ơi, con yên tâm, bà sẽ chăm sóc, sẽ nuôi dạy nó. Bà thương con, bà thương nó. Con yên tâm ở nơi chín suối nên con. Bà nói xong, thân ảnh ấy cũng biến mất. Bà Miễu lại ngồi ấy, nhìn bức di ảnh mà nước mắt rơi lạ chã. Thời gian trôi qua loang loáng. Bây giờ đã là chả mấy ngày nữa, đến tháng 7, tháng xá tội vong nhân. Lúc ấy tính ra cũng là tròn 100 ngày của con mẹ điên. Gần 3 tháng qua, hai bà cháu vất vả lắm. Thằng bé nhớ mẹ, ban ngày thì còn đỡ, hễ cứ đến đêm là nó khóc ngặt khóc nghẽo, khóc không dỗ nổi. Bà cũng cực chẳng đá, đành lấy cái áo của mẹ nó hay mặc, quấn ngang người nó, để mà lấy hơi như là được mẹ ôm. Thằng bé thích cái áo lắm, cứ ôm khơ khơ không rời. Nhiều khi đã có bẩn, mùi oi cả lên. Bà mang giặt mà nó đuổi theo nó giằng lại. Bà cũng lại đành thôi, chứ cũng chả nỡ cướp đi cái hạnh phúc cuối cùng của nó như vậy. Thằng bé đã lớn hơn, bà cũng chẳng thể ở nhà mãi. Bà đành bế, đành dắt nó đi mà nhặt rác với mình. Dù sao thì thằng bé cũng ngoan lắm, nó cũng chẳng quấy nhiễu. Hôm ấy hai bà cháu đi làm, lúc bà Miễu đang lối hối bới móc rác, còn thằng bé đứng ở một đoạn ngay gần ấy, ôm cái áo, rồi tay cầm cái nghịch cái ô tô đồ chơi. Bỗng có người đàn ông đi đến dừng lại, hỏi gì thằng bé. Thấy nó không đáp, người ấy lấy gói kẹo đưa cho nó, mà thằng bé cứ đứng đực ra không cầm. Thằng bé nhớ lời bà dặn, không được nói chuyện với người lạ. Nó vứt cả cái áo của mẹ, vứt luôn cả cái ô tô mà chạy lại chỗ bà nó. Chạy được mấy bước, nhớ đến cái áo, nó quay đầu lại nhặt. Người đàn ông túm lấy thằng bé nhấc lên. Thằng bé giãy giụa, gào khóc ầm ĩ. Bà Miễu nghe cháu khóc thì lập tức quay lại, thấy người đàn ông lạ đang bế nó. Bà vội vã vứt cái túi nhựa, thò tay vào cái túi vải bên hông, rút ra con dao, mặt đầy giận dữ. Tổ sư cha mày, bỏ cháu tao xuống, không tao đâm chết mẹ mày. Người đàn ông sợ quá, thả thằng bé xuống. Thằng bé mếu máo chạy đến ôm chân bà. Bà Miễu cầm dao chỉ thẳng vào mặt thằng kia. Mày là đứa nào hả? Mày định bắt cóc cháu tao à? Mày giỏi mày vào đây, bà chả sống chết với mày. Người kia đưa tay ra phía trước, lắc lắc đầu, chân bước lui lại. Bà ơi, bà hiểu lầm rồi. Là cháu thấy thằng bé ngồi một mình, cháu tưởng là nó đi lạc, cháu mới hỏi. Nó chạy, cháu sợ là chạy ra đường bị xe đâm cho nên là cháu ôm nó lại, chứ cháu không có bắt cóc bà ơi, không. Nghe người kia phân bua, bà Miễu mới thở phào nhẹ nhõm, bỏ tay đang chỉ dao xuống, nhét con dao vào trong túi. Thế tôi xin lỗi, tôi tưởng là chú định làm gì đó. Dạ không sao bà. Thế bà dắt cháu đi nhặt rác thế này vất vả nắng nôi thế. Bà cháu tôi quen rồi. Thế bà có nhớ cháu không? Cái hôm mùng một Tết đấy, cháu gặp nhà bà ở chùa đấy. Thế cái cô gái hôm đấy là con gái của bà. Sau một hồi, bà Miễu mới nhận ra đã từng gặp người đàn ông này hôm Tết, chính là người mừng tuổi thằng bé khá nhiều. Bà nói, nó là con nuôi tôi, chú hỏi có việc gì? Bấy giờ người đàn ông mới tự giới thiệu, cháu tên là Khải, nhà cháu cũng gần khu này thôi. Cháu thấy thằng bé xinh xắn nên cháu chú ý, chứ cháu cũng không có gì đâu. Trước kia cháu thấy cô gái hay đi lang thang ở trên đường đợt Tết, thấy gia đình có con cho nên cháu hỏi thôi. Thế cháu bé này là con của cô ấy à bà? Con của nó đấy. Thế sao bà không để cháu nó ở nhà với mẹ nó, mà tha lôi cháu nó đi thế này làm gì? Bà Miễu thở dài sườn sượt, bế lấy thằng cu. Bà còn không quên cầm theo cái áo của mẹ nó, vắt lên trên vai cho nó. Mẹ nó không may chết đuối vì cứu nó đấy chú ạ. Khổ thân thằng bé, mới có hơn tuổi mà đã mồ côi. Dạ vâng, thế cháu xin lỗi. Thôi thì dù sao người cũng mất rồi, cháu cũng chẳng có nhiều, gọi là có tí, cháu biếu bà mua sữa cho thằng bé. Nói xong, Khải thò tay vào móc ví, đưa cho bà Miễu 2 tờ 500. Bà Miễu lắc đầu không nhận, nhưng Khải cứ dúi vào tay bà, rồi vội vàng leo lên xe phóng đi. Bà Miễu khó hiểu, tại sao người này tốt thế? Lần trước đã mừng tuổi thằng bé 500.000, lần này còn cho hẳn đến 1 triệu. Rồi bà cũng thở dài, nhét tiền vào cái túi, bế thằng bé quay lại bãi rác. Vừa đi bà vừa nghĩ, quái lạ. Dường như bà cảm thấy cái người nọ và thằng bé có cái nét hao hao nhau. Đúng là cái mắt, cái mũi y hệt. Chả có nhẽ hắn chính là người đã làm cho con mẹ điên mang bầu. Chả có nhẽ. Bà nghĩ thế, nhưng cũng chẳng có gì để khẳng định. Nếu không phải thì hóa ra mình nghĩ oan cho người ta. Bà lắc lắc đầu, rồi hai bà cháu dắt nhau thất tha thất thểu đi về bãi rác, về căn lều nhỏ. Bà không biết rằng là Khải giả vờ đi, thế nhưng lại chậm chạp quay lại, từ đằng xa nhìn hai bà cháu. Thằng bé kia chính là con của con điên. Vậy là chả có nhẽ nó là con rơi của mình. Từ cái hôm say rượu đó, tính ra cũng đã 2 năm rưỡi. Mà thằng bé thực sự giống mình. Từ hôm Tết mình đã ngờ ngợ, chỉ là mình không dám chắc. Lần này thì đúng rồi. Đúng rồi, nó là con của con điên. Thế thì nó là con của mình. Là con trai của mình. câu chuyện phải lộn lại của hơn 2 năm trước. Lúc Khải vội vã đưa vợ vào viện cấp cứu, đang ở cơ quan thì thấy đứa con gái lớn gọi điện báo mẹ đau bụng chảy máu, mẹ bảo là mẹ sắp đẻ em bé, bố phải về ngay. Khải lập tức phóng xe về, đồng thời cũng gọi xe cứu thương đến đón vợ đi đẻ. Trên đường đi, vợ của hắn gào thét ôm bụng đau đớn, máu đã chảy ướt đẫm cả váy. Khải hoảng hốt, nắm chặt tay vợ. Em ơi, em cố lên, em phải giữ sức để đẻ con trai cho anh chứ. Cố lên, em đừng có gào thét như thế rồi mất sức. Anh lái xe ơi, anh nhanh lên chứ không con trai em nó chết mất anh ơi. Anh nhanh lên hộ em với. Tiếng xe cứu thương ỏ e chạy thẳng đến bệnh viện. Khải chạy theo cáng của vợ, vừa chạy vừa xoa bụng. Ở con trai của bố, con ơi con cố lên nhá con nhá. Bố đợi con lâu lắm rồi con ơi. Chiếc cáng được đưa thẳng vào phòng mổ cấp cứu, cánh cửa trắng lạnh lùng đóng sập lại. Khải ngồi bên ngoài phòng mổ chờ đợi. Chừng 3 tiếng sau, cánh cửa mở ra. Khải vội vàng lao ra cửa hốt hoảng. Bác sĩ, con trai tôi sao rồi? Xong chưa? Xong sao tôi không thấy con tôi khóc? Con tôi thế nào bác sĩ? Con trai tôi thế nào? Bác sĩ nhìn hắn lắc đầu. Chúng tôi rất tiếc. Cháu bé không qua khỏi. Nhau thai quấn cổ. Lại còn sinh non. Không thể cứu được. Thi thể của cháu chúng tôi đưa vào phòng lạnh. Anh có thể đến nhận xác con. Vợ anh thì sinh lần này là lần thứ tư. Đã quá nguy hiểm. Chúng tôi cũng đã cố gắng. Bây giờ đã qua cơn nguy kịch. Chỉ là chị vỡ tử cung. Bắt buộc phải cắt bỏ thôi. Sau này tôi e là không thể sinh nở được nữa. Khải nghe tin con mình đã chết. Thì ngã lăn ra. Đau khổ. Ôm đầu khóc. Không. Con trai của tôi, con tôi, con ơi là con, bố cho con bao nhiêu năm sao không ở lại với bố con ơi. Bác sĩ an ủi gã vài câu, nhưng thực sự lúc ấy, trong lòng của ông bác sĩ cũng rất khó chịu. Bởi vì vợ của anh ta mới qua cơn thập tử nhất sinh, nhưng cái điều anh ta quan tâm là đứa con trai chết non, chứ từ nãy đến giờ cũng chưa hề hỏi han vợ câu nào. Tối hôm ấy, Khải chán nản, mặc kệ vợ yếu ớt nằm trong phòng hồi sức. Gã bỏ đi uống rượu đến say khướt, say đến phát nôn phát ọe. Gã hận cuộc đời này bất công, cho gã công việc tốt, nhà cao cửa rộng, mà không cho gã lấy một thằng con trai. Ba đứa trước, khổ sở. Hai đứa đầu thì là gái, đứa thứ ba thì là nữ. Hắn chán nản lắm rồi. Bao nhiêu là thuốc thang chạy chữa khắp nơi mong có được thằng cu. Thế mà ông trời lại không cho con trai của hắn sống. Vứt xe ở bệnh viện, đi lang thang trên đường với sự uất hận ông trời. Lúc đang ngồi ở vệ đường thì bỗng nhiên hắn chú ý. Ở trước mặt hắn, có cô gái đang cởi tụt quần xuống tận mắt cá chân. Ngồi thề lẻ ở vệ đường mà đái. Hắn nhìn cặp chằm chặp vào cặp mông trắng hếu kia. Nhốt nước bọt đánh ực một cái. Trong bụng nghĩ. Mẹ bố thiên sư nó ngon thế. Ý nghĩ dâm dục trong đầu. Kèm theo cơn thèm khát. Do 6 tháng nay không được gần vợ. Cái phần dưới của hắn đang động đậy. Cô gái ở phía trước chẳng hiểu tại sao. Lại vứt quần đi. Cứ thế mà để cái phần ở dưới tòng ngọng như vậy. Mà chạy. Mà hát. Khải không nghĩ nhiều nữa. Liền tiến tới, một tay ôm chặt cô gái, một tay bịt mồm cố kéo tụt lùi vào đoạn tối. Hắn biết bây giờ nửa đêm nửa hôm, chỗ này lại vắng, chẳng ai qua lại. Mạnh bạo, xé áo của mình nhét vào miệng cô gái, rồi bắt đầu cưỡng bức, mặc kệ cô ta dãy giụa khóc lóc. Khi tất cả đã xong, hắn lấy tiền trong người ném cho cô gái. Thôi thì coi như là trả tiền bóc bánh. Quay về viện với vợ mình. Chả thèm mảy may quan tâm. Tiếng cười khanh khách của thằng bé vang lên ở bên kia. Kéo Khải trở lại với quang cảnh của bãi rác. Khải mon men tiến vào gần lều. Nhìn thật kỹ. Một hồi Khải quay người rời đi, trong đầu của hắn đang dâng lên một kế hoạch. Kế hoạch cướp con. Bà Miễu đưa thằng bé về lều, múc nước tắm rửa cho nó xong đâu đấy, quay ra cơm nước cho hai bà cháu. Lúc ăn, bà còn không quên thắp hương thay bó hoa dại đã héo tàn trên ban thờ bằng một bó hoa dại khác, cũng chính là cái loài hoa mà con mẹ Điên nó thích hái nhất. Hai bà cháu ăn uống xong, ngồi chơi đến tối rồi đi ngủ. Mấy ngày sau, cũng chính là ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch, trong cái tháng xá tội vong nhân, cõi giới người ta mở cửa ngục cho vong linh người chết quay về tìm người thân. Tối ngày hôm nay, bà mua một ít hoa quả, tiền giấy, vàng mã, quần áo giấy, mang ra mộ mà đốt cho con mẹ Điên. Bà ngồi dưới gốc cây trứng cá nhìn ụ đất, nói chuyện với mộ cho đến trời tối sẫm, bà mới dắt thằng bé thất thểu về lều. Hôm nay mệt mỏi cả một ngày, hai bà cháu đi ngủ sớm. Ở bên ngoài, Khải liếc nhìn đồng hồ, chờ đến tận 2 giờ sáng. Hắn mang theo một cái bao tải, một cái dây thừng và một cái khăn tẩm thuốc. Hắn phóng thẳng đến chỗ bãi đất hoang, chỗ mà con trai của hắn ở. Dừng xe ở ngoài bãi đất, Khải đeo khẩu trang, đội mũ, che kín mặt, lấy tất cả đồ ra. Hắn sẽ thực hiện cái kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ càng cẩn thận để hòng cướp lấy con trai của mình. Đầu tiên là hắn sẽ đột nhập, dùng khăn thuốc mê chụp bà già kia và thằng con. Sau đó, hắn sẽ cho thằng bé vào cái bao tải buộc kín lại, còn bà già kia sẽ bị trói chặt trong góc nhà. Khải luồn qua những bụi cỏ dại, đi qua cái hồ nước đen ngòm ngòm, vòng qua chỗ cây trứng cá, rồi nép người ở bên vách căn lều đang le lói. Khải bước thật chậm, thật nhẹ. Hắn đi vào bên trong, hắn ngồi thụp xuống, bởi vì bà già đang ngủ bỗng nhiên cựa mình. Bà già quay thẳng mặt ra phía hắn, làm cho hắn giật mình thót tim, sợ rằng chỉ cần bà già mở mắt ra là hắn sẽ lộ. May thay là bà già ngủ say không biết gì. Khải nhẹ nhàng moi cái khăn tẩm thuốc mê úp thẳng vào mặt của bà già. Bà Miễu bị ngoại lực tác động giật mình mở mắt, chỉ thấy một bóng đen bịt kín mặt mũi. Bà hoảng hốt đẩy tay hắn ra, định hô hoán. Còn tay kia đã để sang bên cạnh, nắm chặt lấy con dao bà vẫn gài ở đầu giường. Thế nhưng một bà già thì làm sao mà chống lại được thằng thanh niên khỏe mạnh. Bà chỉ thấy choáng váng đầu óc, lịm đi. Chừng 10 giây sau, Khải thấy bà già đã lịm, không còn chống cự. Hắn mới bỏ cái khăn, lấy dây thừng buộc chặt tay chân của bà lại. Rồi tiếp đến cầm cái khăn, úp vào mặt thằng con trai. Xong xuôi, Khải nhanh nhẹn bế thằng bé lên mà rời đi. Vừa đi ra khỏi lều, bất giác Khải cảm nhận thấy cơn gió lạnh buốt thổi thốc đằng sau lưng. Tiếp đến là trời đang yên tĩnh như thế, chẳng hiểu từ đâu gió từ ngoài hồ thổi vào lồng lộng, quấn đất cát bay bụi mù mịt, làm cho Khải tối mắt tối mũi. Loay hoay một lúc mở mắt ra, thì hỡi ôi, trước mặt của Khải là thân ảnh một người đàn bà trắng hếu, trương phành phành, to gấp mấy người bình thường, đang đứng sừng sững ngay thẳng chỗ gốc cây trứng cá. Gương mặt trắng nhợt, đôi con mắt lòi cả ra ngoài, siêu siêu vẹo vẹo, nghiêng nghiêng cái đầu, trông đến tởm. Tóc tai bay phần phật trong gió, trên người còn đang nhỏ nước tong tọc, nước đọng thành một vũng lớn. Bỗng nhiên, người đàn bà nọ chỉ tay thẳng về phía Khải, cất giọng the thé. Trả con cho tao. Trả con cho tao. Khải hoảng hốt, hắn ôm chặt thằng con trai rồi cắm đầu cắm cổ mà chạy. Thế nhưng hắn chạy đến đâu thì cái bóng của người đàn bà cứ thế mà là lướt theo. Khải chạy mãi mà chẳng thể nào thoát ra được khỏi khu vực cái lều. Dường như là hắn cứ chạy loanh quanh từ lều ra đến bờ hồ, vòng ra cây trứng cá rồi lại chạy lại. Càng ngày Khải càng mệt mà vẫn nhận ra người đàn bà kia vẫn cứ lướt theo mình. Hắn lo lắng run rẩy, nhưng hắn nhất định không thể vứt thằng con trai của mình ở đây được. Hắn phải mang con trai của mình về. Khải đặt thằng bé xuống đất, quay lại quỳ lạy. Tôi lạy cô, đây là con trai tôi. Con trai tôi sẽ mang con về nuôi dưỡng thật tốt. Tôi sẽ cho nó cuộc sống giàu có. Tôi lạy cô, tôi xin cô. Người đàn bà đang bay lơ lửng bỗng nhiên cười lên the thé. Con à. Con của mày á. Nó là con tao. Nó là con tao. Trả lại con cho tao. Khi tao còn sống, tao điên tao dại, mày cũng không tha. Mày cưỡng mày hiếp tao, rồi mày bỏ đi. Tao lang thang bờ bụi đói rét, bị đánh bị chửi. Tao được bà cứu, bà nuôi mẹ con tao. Tao thương con tao lắm, nhưng đời tao khổ, số tao bạc, phải bỏ con tao lại. Thế mà giờ đây mày đòi cướp con tao. Mày phải chết. Mày phải chết. Mày phải chết. Bóng dáng người đàn bà rít lên. Đây chính là hồn ma của con mẹ điên. Con mẹ điên gào thét rồi chồm đến người Khải. Hắn hoảng hốt quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng vừa chạy được mấy bước thì như bị thứ gì đó quấn chặt lấy cổ mình mà giật ngược lại. Hắn thít cổ khó thở. Hắn cố đưa tay giằng thứ trên cổ mình ra mà chạy. Cái thứ đang quấn lấy cổ của Khải chính là cái áo mà thằng bé vẫn hay ôm. Cái áo bình thường bé bé rách dưới thế thôi, thế mà bây giờ nó dài ngoằng, dẻo dai như sợi dây thừng, thòng lấy cổ của hắn. Khải càng muốn chạy thì cái áo càng siết chặt. Khải vùng vẫy đành đạch. Vì khó thở, đôi mắt đã trợn lòi cả lên. Mẹ điên điều khiển cho cái áo bay lên. Rồi sau đó, người đàn bà ấy cầm một đầu của cái áo, cứ thế mà lôi Khải từ từ về phía hồ nước. Mẹ điên ném hắn xuống hồ, rồi cười lên khanh khách, rồi nhảy xuống hồ nước. Trong đêm, tiếng dở cười dở khóc của mẹ điên cứ vang vọng, nghe đến đáng sợ. Cho đến khi mặt hồ đã tĩnh lặng trở lại, hồn ma của người mẹ điên là bay vào trong lều, vẩy nước lên người của bà Miễu. Bà Miễu bị nước lạnh làm cho giật mình mở mắt. Trước mặt bà chính là bóng hình của người mẹ điên đang nhìn bà bằng ánh mắt dịu dàng, trong sáng và tỉnh táo. Mẹ điên miệng mấp máy nhưng giọng nói âm trầm, xa xôi lắm. Con đây, con đội ơn bà thời gian qua đã chăm sóc cho mẹ con. con điên con dại. Từ bé ngã nước chết hụt, con bị bắt mất ba phách, mới thành điên thành dại thế này. Này con chết, ba phách được hồi về, cho nên con tỉnh táo lại. Nhận ơn của bà, kiếp sau con làm trâu làm ngựa, cũng xin trả lại ân tình cho bà. Nói đoạn, mẹ điên quỳ xuống lạy bà Miễu ba lạy. Bà Miễu cứ thế mà ngồi, mà nhìn mẹ điên mà nước mắt chảy dài. Cảm ơn con, cảm ơn con đã đến đây để cho bà một gia đình. Con mấy thằng bé là phúc của bà con ơi. Con đang ở ngoài kia, bà bế nó vào đi. Con đi đây, con sẽ phù hộ cho bà cháu mạnh khỏe. Lạy bà, con đi. Kìa, con ơi, con mẹ điên ơi. Chỉ là bóng dáng của mẹ điên từ từ tan biến trên tàn cây trứng cá. Bà Miễu chạy ra ngoài lều, thấy thằng bé đang nằm trên cái chiếu rách vẫn ngủ ngon lành, trong tay vẫn còn ôm khư khư cái áo của mẹ điên. Bà Miễu bế thằng bé vào lều, đặt nó nằm cẩn thận, rồi ra thắp hương cho con mẹ điên. Gương mặt của người mẹ điên trên tấm di ảnh như đang mỉm cười, giọng nói thoang thoảng. Ở ngoài kia, gió mùa xuân cứ lay khe khẽ. Đâu đó ở bên đằng cái mái tôn, vang lên tiếng ho khổ khổ của ông Phong Què. Bà cụ thở dài quay lại, chui vào trong giường, ôm lấy thằng bé con mà ngủ. Bên ngoài trời, cây trứng cá cứ thế mà rung lên theo từng cơn gió. Nước ở dưới hồ sao động, khu bãi rác vẫn cứ nặng nề như thế, vẫn cứ u tối như thế. Vương vấn lại như ánh đèn của thành phố sáng rực ngoài kia. Những mảnh đời vẫn cứ lăn lộn trong cái khu bãi rác này như thế. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, có lẽ được, cũng có thể được coi là một cái kết viên mãn. Ít nhất là nó được viên mãn đối với bà cụ. Ít nhất là đối với bà cụ. Và cũng có thể là đối với thằng bé. Xin phép tác giả là anh Tuấn mổ xẻ một tí. Tác phẩm thì cái hay của tác giả Dung Bình Ngạn ở trong những tác phẩm mà anh đã từng đọc của em, thì anh nhận ra là cái cách lột tả nhân vật của em nó rất là thú vị. Mỗi một nhân vật của Dung Bình Ngạn đều có cái sự lột tả rất là đặc trưng riêng. Nó khác với nhiều tác giả khác thì là họ viết về tình tiết là nhiều. Họ không đặt quá nặng về nhân vật. Rất ít tác giả viết để nhấn cái chiều sâu của nhân vật. Tại vì là đôi lúc thì chúng ta biết mà, chuyện ma đó. Chuyện ma thì nó không như những cái dòng tác phẩm văn học nghệ thuật khác, mà chuyện ma thì nó thường là chuyện kinh dị ấy. Nó thường nặng về tình tiết. đó, nó thường nặng về tình tiết hơn. Thế nhưng mà vì nó nặng về tình tiết, thế cho nên là nhiều người tác giả, thậm chí có cả những tác giả chuyên nghiệp, họ cũng thường là vì bị xoáy sâu vào tình tiết cho nên là có thể đó là cái chủ ý là họ họ bỏ qua cái lột tả nhân vật, đúng không? Tuy nhiên rằng là Dung Bình Ạn thì thường có cái lột tả nhân vật nó rất là đặc thù, rất là đặc biệt. Ví dụ như trong cái bộ truyện này, cái nhân vật con mẹ điên thì tác giả ngay từ những cái tập 1, nếu như bạn nào để ý kỹ thì các bạn sẽ thấy, các bạn nào mà các bạn phải nghe hết, ngày mai các bạn cứ nghe hết từ tập 1 đến tập 2, nghe liên tục luôn. Các bạn nghe liên tục luôn, các bạn sẽ thấy là cái sự phát triển của con mẹ điên nó qua từng ngày từng ngày luôn. À, từ một con mẹ điên chả biết cái gì cho đến con mẹ điên biết cho con bú, cho đến cho con mẹ điên biết bón cơm cho con mẹ điên biết trông con. Đấy, các bạn cứ để ý kỹ các bạn sẽ thấy đó là cái khéo của tác giả, từng bậc một nó tỉnh dần, hoặc là ít nhất là cái bản nó thức tỉnh cái bản năng làm mẹ. Có thể nó điên ở trong bất kỳ cái gì, nhưng cái bản năng làm mẹ là nó tỉnh. Thì cái đó là cái anh thấy thích là một. Các bạn, nếu các bạn nghe từ đầu liên tục luôn cả hai tập, các bạn sẽ thấy, đúng không ạ? Nó từng ngày. Nó tỉnh dần. Ít nhất là ở cái khoản là một người mẹ trông con. Cái thứ hai, cái nhân vật bà cụ. Đó. Bà cụ, đúng không? Bà cụ cũng thế. Ban đầu thì cũng chỉ đơn giản là có khi là vì gặp cái người cùng khổ. Người ta gọi đôi lúc là đồng sàng thì di mộng. Không phải là dị mộng nhé các bạn, di mộng. Thì kiểu thấy người ta cũng khổ như mình. Thì thôi, lá rách ít thì đùm lá rách nhiều. Thế nhưng rồi từng ngày bà cụ gắn bó với con mẹ đêm và với cả thằng bé. Đó. Cho đến khi coi nhau như máu như thịt. Đó. Và đáp lại cái tình cảm đó là cái hình ảnh khi mà con mẹ điên nó đi ăn trộm được đồ ăn về. Các bạn biết đó, cái người điên đó, thì đã bảo cái người điên là cái nhận thức người ta gần như bằng không. Thế nhưng cái con mẹ điên này nó đi ăn trộm thức ăn về, nó không phải là để ăn cho nó mà nó đút cho bà cụ. Thật ra thì anh nếu như mà anh mà là một tác giả, nếu như anh mà biết viết chuyện như các em thì anh sẽ viết kỹ đoạn này vào, bởi vì cái đoạn này nếu mà viết kỹ hơn nó sẽ lấy nước mắt nhiều đấy. Mỗi tội là anh không biết viết. Thật, cái đoạn này mà Dung viết kỹ hơn một tí thì nó sẽ lấy nhiều nước mắt hơn nữa. Khi mà con mẹ điên, thường các bạn biết đó, những cái người điên thì nó đói cho nó đi tìm đồ ăn, đúng không? Nếu nó cướp được thức ăn là nó ăn thôi, chứ nó không nghĩ đến nó cướp được thức ăn về cho người khác đâu. Thế nhưng mà nó đi cướp thức ăn, nó bị đánh đau đớn như thế mà về thì cái miếng đầu tiên nó đút đó là cho bà cụ, cái miếng thứ hai nó đút đó là cho con. Đó. Liệu rằng người tỉnh đã làm được như người điên chưa? Liệu rằng là người tỉnh đã bằng được người điên ở cái đấy chưa? Đúng không ạ? Thì anh nghĩ rằng là cái chi tiết đấy là cái chi tiết nó rất là đắt. Rất là đắt. Anh thì chẳng phải là nhà phê bình văn học, chỉ đơn giản là anh là người đang được thể hiện tác phẩm của em. Anh là người cũng đã đọc tương đối nhiều thì anh có cái cảm nhận như vậy. Và anh nghĩ rằng nếu như mà cho những nhà văn có thể gọi là chuyên nghiệp và và những người có cái nghiên cứu sâu sâu về văn học thì người ta cũng sẽ rất là thích cái chi tiết này. À, đây là một cái chi tiết nó đắt. Nó đắt ở chỗ đó. Và cái thứ nữa là cái khi mà lột tả cái nhân vật Khải. Bởi vì cái cốt của cái này thì mình thấy là có rất nhiều bạn đã đoán được khi mà đọc đến đó. Thì bé Dung bé không đặt nặng quá sâu vào cái cốt. Đó. À, ngay khi mà nhắc đến cái gia đình Khải á, thì có lẽ là các bạn cũng đã mơ hồ đoán ra, đúng không ạ? À, có khi là thằng bố nó đó. Thế thì ngay từ đầu đó đã thấy cái tác giả đã lột tả luôn cái thằng Khải ra rồi. Biết ngay là cái loại mẹ nó cha tử tế chó gì rồi. Đúng không ạ? Nó lột tả luôn, Dung lột tả luôn cái thằng Khải. Loại đó là ngay từ cái hôm Tết đã thấy nó chả tử tế chó gì. Mà thật ra thì ngay từ đầu chúng ta thấy nó cũng chả tử tế chó gì. Một người tử tế thì đã không đến nỗi mà làm cho một con điên có chửa rồi lại vứt đi lang thang như thế, đúng không? Đúng không? Nếu mà là người tử tế thì người ta đã chả làm thế. Đấy. À, cái tiếp theo nữa đó là cái phần về cái quá khứ của Khải. Cái người đàn ông á, đúng thật là tất nhiên tôi cũng đã từng thấy rất là nhiều người đàn ông vì mà mê con trai quá. Đó, vì cái tâm lý thích con trai quá mà bắt vợ đẻ không phải chỉ là 4 đâu mà thậm chí 5-6 đứa có. Thế nhưng mà cái người đàn ông mà đến mức mà thấy không được con trai mà bỏ luôn cả vợ mình nằm đó không hề hỏi han gì và bỏ đi thì cái loại đấy thì ông chả ra cái quái gì. Thật sự là tôi thấy là chả ra cái quái gì. Tôi chơi với một anh bạn ngày xưa làm cùng tôi, thì anh ấy đẻ, anh cũng thích con trai, anh cũng thích lắm. Anh ấy đẻ đến đứa thứ tư căn Hà Nội, chỉ mỗi cái không can thiệp của y học thôi, không can thiệp của y học thôi, chỉ là căn chứng căn ngày đó, theo kiểu dân gian rồi ông thầy nào đó căn kết các thứ đó. Nhưng cuối cùng thì đứa thứ tư, đứa thứ nhất, đứa thứ hai là nữ, đứa thứ ba là con gái, và cuối cùng đứa thứ tư thì vẫn là vịt bầu. Nhưng mà anh ấy vui lắm, anh ấy phấn khởi lắm. Cái bữa đó thì là vợ anh đẻ, và bữa đó là chính anh ấy gọi tôi với một thằng bạn nữa, là bữa đó là bọn tôi đang bữa đó có ô tô mà, là gọi luôn, thế là cả bọn đón luôn cả nhà anh đi đẻ. Nhưng mà đẻ ra là nữ, là cháu nó lại là nữ, thì tôi thấy anh ấy vẫn vui lắm. Anh ấy vui lắm. Anh cười, anh bảo thế là tứ nữ là bất bần rồi. Anh cười, anh nói rất là vui. Tứ nữ bất bần rồi. Và thế là anh ấy vào và anh ấy nắm tay chị vợ. Anh ấy hỏi một cái câu rất là vui. Anh bảo thế có định đẻ, thế lại là nữ rồi đấy, có đẻ nữa không? Tại vì cái đứa thứ tư đó là chị. Chị đòi đẻ chứ không phải là anh ấy. Đến cái đứa thứ tư này là chị đòi đẻ. Thế anh vào, anh nắm tay vợ, anh ấy lau mồ hôi cho vợ và anh nói là thế con có định đẻ nữa hay thôi, đứa thứ tư này là con gái rồi thì có định đẻ nữa hay thôi đó. Thế nhưng mà sau này thì anh ấy quyết định là anh không đẻ nữa, anh dứt khoát không đẻ. Năm nay thì cháu thứ tư nó cũng đi học lớp 1 rồi, cùng với con nhà tôi luôn, đẻ cùng năm với con nhà tôi. Thì đó, đấy là cái người đàn ông mà tôi nghĩ rằng ít nhất đó có thể được coi là một người đàn ông bình thường, chứ chúng ta coi là bình thường thôi. Chứ còn để mà anh như thế thì cái quan điểm của anh thì tôi cũng chưa thể tự xếp anh vào diện xuất sắc được. Đó, đúng không ạ? Thì ít nhất nó phải là như thế. Chứ còn Khải thì chả còn gì để nói cả. Khải là cái hệ không còn gì để nói cả. Đúng không? Loại như Khải thì thôi, tôi xin phép không còn gì để nói. Và vì một cái người đàn ông như thế, thế cho nên là cái việc mà cưỡng hiếp con điên nó thì cũng dễ hiểu thôi. nó như thế thì nó cưỡng hiếp con điên là cái điều nó quá dễ hiểu, đúng không ạ? Và nhiều người, các bạn nghe, các bạn comment rằng là ủa, có nhiều cách để đón lại thằng con trai. Đúng, đúng. Với tôi, với bạn, với chúng ta ở đây, có thể là chúng ta sẽ có nhiều cách để ít nhất đón được thằng cu Cường về. Nhưng với Khải thì không. À, với Khải thì tôi chắc chắn với anh chị em là không. Tại vì nếu như nó đã nghĩ đến cái cách đó, đúng không? Đúng không? Nếu như mà Khải nó đã nghĩ được đến nhiều cách để đón con nó về thì nó đã không làm cho con điên chữa. Đó. Nó đã không làm cho con điên chữa. Nó cũng đã không đến mức mà bỏ mặc vợ nó sau cái cơn thập tử nhất sinh như thế. Nếu như nó là cái thằng có thể nghĩ đến nhiều cách để đón con trai nó về. Đây là chúng ta cứ đặt vào, tôi là người học về sâu về tâm lý. Thế nên là tôi ít nhất là ở cái khoản đánh giá tâm lý con người là tôi dành cái đó lắm. Thì chúng ta cứ mổ xẻ cái góc độ tâm lý là như thế. À, nếu mà nó đã đủ để tử tế, để nghĩ ra cái nhiều cái cách đàng hoàng để đón con trai nó về thì nó cũng đã chả đến nỗi để con điên phải chữa. Nó cũng chả đến nỗi nó phải bỏ vợ nó vừa qua cái cơn thập tử nhất sinh, đến 10 chết không có đường sống nào mà đi như thế. Cho nên là cái hành động ở việc mà nó bày mưu tính kế, mưu hèn kế bẩn để nó cướp con nó về là cái việc nó cũng dễ hiểu thôi. Đối với cái người như vậy. Đó. Thì cái tình tiết nó là như thế các bạn. Hơn hết thì sau tất cả. À quên, còn một cái hình ảnh nữa anh cũng cảm thấy nó vừa dùng mình mà nó cũng vừa hay. Đó là cái hình ảnh khi mà cái người mẹ điên chết rồi. Chết rồi. Chân bị lún xuống bùn rồi. Nhưng vẫn nhất quyết là giữ chặt lấy đứa con. À, đấy cũng là một trong số những cái hình ảnh rất là đắt. Mà nó lại, mặc dù nó chả phải là ma quỷ gì, nhưng mà chúng ta đọc đến chúng ta cũng giận người, đúng không các bạn? Cái này thì không phải không có đâu. Ở trên dân tộc của tôi ngày xưa nó đã từng có cái câu chuyện đó. Ở trên dân tộc của tôi, ở vào sâu trong núi, ở trong đấy nó có một cái con suối. Mà ở cái con suối đó bây giờ nó vẫn còn một cái tảng đá. Đó. Cái tảng đá này người ta gọi là tảng đá trời trồng. Không phải là trời trồng nha các bạn. Trời trồng. Kỳ lạ lắm. Nó rất là lạ luôn các bạn. Cái tảng đá ở giữa cái con suối đó. Cái suối ở trên vùng cao thì con suối nó không có rộng đâu. Nó chỉ, cái đoạn rộng nhất của nó chỉ khoảng 2 mét đến 3 mét thôi. Đó. Bởi vì nó dốc mà các bạn. Nó dốc mà. Thì kỳ lạ lắm. Tự nhiên là giữa cái dòng chảy đấy, tự nhiên nó có cái tảng đá. Nó cao cao, nó cỡ cao hơn người. Nó nhọn nhọn lên như vậy. Đó. Nó gọi là tảng đá trời trồng. Thế là cái tụi trẻ con đó, cái tụi trẻ con đó là nó rất rất thích cái trò là cứ trèo lên trên cái tảng đá đó. Sau đó là nhảy ùm cái xuống. Nó không quá cao mà nhảy nó không có sợ. À, nhảy ôm cái xuống. Thì tôi cũng có hỏi cái câu chuyện là ngày xưa đó các bạn. Ngày xưa đó là trong một cái, từ lâu rồi, trong một cái trận lũ từ trên nguồn nó đổ xuống. Thì nó quấn mẹ con nhà này xuống dưới cái dòng suối đó. Và người mẹ là đã đứng chặt ở trong cái dòng nước. Tất nhiên đó chỉ là cái câu chuyện, nó có nhiều bạn nghe bảo mẹ chống làm sao được lũ quét. Thế nhưng đó là cái câu chuyện truyền thuyết của cái người dân bản địa đó. Người ta có thể là người ta nghe từ nhiều đời truyền lại, nhưng mà người ta kể là như vậy. Cái người mẹ như thế và giơ cái tay lên như vậy này, giơ cái tay lên như vậy, đưa cao lên để đỡ cho các con mình luôn. Và người ta gọi ấy là cái tảng đá trời trồng đó. À, các ông già đó, các ông còn kể là ngày xưa đó, là ở đấy, ở cái chỗ tảng đá trời trồng đó, nó còn có cái cây dây leo, cái bầu đó các bạn, cây bầu hồ lô đó, nó mọc ở đấy. Cái cây bầu hồ lô không biết là làm sao mà nó mọc ở trong một cái hốc đất, ở trong cái tảng đá đó, ở trên cái tảng đá trời trồng nó có một cái hốc đất, nó có mấy cái hốc đất đó. Thế là có cái bầu hồ lô nó mọc ở trên đấy, nó quấn lên. Và khi mà cái bầu hồ lô ấy nó ra quả thì y hệt những cái hình ảnh cái người mẹ đỡ những cái đứa con lúc la lúc lều ở trên tay trong cái câu chuyện cổ tích truyền thuyết của cái người dân bản địa ở đó. Thì cái hình ảnh này trong hôm nay đọc lại cái tác phẩm của Dung Bình An, tôi thấy nó cũng rất là đắt. Cái hình ảnh nó rất là đắt các bạn. Đó, điên đó. Đó là người điên đó bạn. Các bạn, điên mà người tỉnh chắc gì đã làm được như thế. Đó, đúng không? Đây, người tỉnh chả làm được thế. À, thì đấy cũng là một trong những hình ảnh mà anh rất là thích. Và nó làm cho anh giận người. Nó mặc dù lúc đó nó chưa có ma có quỷ gì, nhưng mà nó giận người ở cái điểm là gì? Lúc mà cái bà cụ đó, tức là cái người mẹ đen lúc đấy được xác định là chết rồi, nhưng bà cụ bà ấy gỡ thằng bé ra mà không có được. Tại vì người mẹ đen nó giống như kiểu là cái tâm niệm đó, cái tâm niệm cuối cùng của người mẹ đen là giữ đứa con đấy để cho không bị nước, bị rơi nước đó. Tay nó giữ chặt như vậy. Thế thì bà cụ mẹ bà phải xin. À, bà ấy phải xin là để cho bà mang con vào. Đó. Thì đó là cái tình tiết mà mặc dù nó cũng không có cái bóng ma nào. Anh hello Hoàn Anh. Mặc dù lúc đấy nó chưa có cái bóng ma nào. Nhưng có thể nói rằng là cái tình tiết đấy nó cũng rất là giận người. Không các bạn? Nổi hết cả da gà lên. Cũng có thể là do hôm nay tôi ốm. Hôm nay tôi đang sụt xịt cảm cúm. Các bạn thấy tôi ho mới hát trời liên tục. Nhưng mà nổi da gà quá. Quá nổi da gà nó chảy hết hai bên cánh tay. Hôm nay mặc áo dép này không cho anh em thấy được. Nhưng mà đọc đến cái đoạn đấy, mình ghê hết con người. Thì đấy là một trong những cái tình tiết mà anh nghĩ rằng nó còn, đối với anh thì cái tình tiết đấy nó cảm giác nó còn đáng sợ hơn là nó còn giận người hơn, tức là nó tác động tâm lý hơn là cả cái lúc người mẹ lên hiện về đó. Thì đối với anh là như thế. À, nên nói thật là nếu như anh vẫn còn nhớ trước đây có một cái nhóm làm sitcom đã từng anh cũng đã từng quen biết, bởi vì chính anh cũng đã từng là người làm cầu nối để cho họ liên hệ với một tác giả xin chuyển thể truyện ngắn thành sitcom, thì để anh thử liên hệ với các bạn đi xem nhá Dung nhá. Và nếu như mà có thể cái bộ này của Dung mà chuyển thành dạng phim ngắn đấy, chuyển thành phim ngắn tất nhiên là mình phải biên tập lại, nếu đã chuyển thì phải biên tập lại. Nếu mà có thể mà chuyển thành phim ngắn được thì nó cũng hay đấy Dung, cái bộ này của nó cũng ok đấy. Cái màu sắc của nó rất là sâu sắc. Thì tất nhiên là để anh thử trao đổi với các bạn đi xem. Còn cái việc mà sau khi mà ví dụ như nếu mà các bạn ấy muốn làm thì các bạn ấy phải trao đổi trực tiếp với Dung, cụ thể như thế nào thì hai bên làm việc với nhau. Còn anh thì anh chẳng qua là anh thấy cái này nó hợp thì có thể là biết đâu được nó thành, đúng không? Thì cái quan điểm của anh là như thế. Ok, một lần nữa anh Tuấn xin chân thành cảm ơn Dung Bình Ngạn đã cấp tác quyền cho anh được diễn đọc một cái bộ truyện nó cũng rất là có chiều sâu, và anh mong rằng là anh em mình sẽ còn làm việc với nhau nhiều lần nữa. Anh mong rằng là anh sẽ tiếp tục giới thiệu tác phẩm của em và em tới khán giả và thính giả của anh, cũng như là anh em mình sẽ còn gắn bó với nhau. Mong rằng là anh sẽ giới thiệu em đến chừng nào mà em có người yêu thì thôi, thì anh sẽ lại giới thiệu kiểu khác. Yên. Anh cảm ơn bé Dung, cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. À quên, tôi bật mí nha, ngày mai lên Lão Tam Lão Tứ nha các bạn. Ngày mai lên Lão Tam Lão Tứ.